and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 337, Lăng Tử Thần. Thập nhị cấp định trang hồn đạo đạn pháo. Nghe được cái tên này, Tham Lam lão ma biểu lộ cũng trở nên nghiêm túc lên. Hắn biết rõ, lúc trước Sử Lai Khắc học quản chính là hủy ở thứ này bên trên. Lúc đó, cái kia hai quả thập nhị cấp định trang hồn đạo đạn pháo hủy diệt rồi đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện. Cũng hủy diệt rồi toàn bộ Sử Lai Khắc thành. Trong lúc nhất thời sinh linh đổ thán, tử thương vô số. Hiện có này cái, là cuối cùng một quả thập nhị cấp định trang hồn đạo đạn pháo. Hơn nữa, Đường Vũ Lân vừa mới cho đường môn nghiên cứu ngành đánh hồn đạo thông tin. Hỏi thăm thoáng một phát thập nhị cấp định trang hồn đạo đạn pháo tình huống. Đường môn bên kia nhân viên nghiên cứu rõ ràng mà nói cho hắn biết. Cuối cùng cái này một quả. Cũng là liên bang đến nay mới thôi chế ra ba miếng thập nhị cấp định trang hồn đạo đạn pháo trong uy lực lớn nhất một quả. Nó có cái kinh khủng tên, gọi là Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Theo đường môn nhân viên nghiên cứu đoán chừng. Này cái thập nhị cấp định trang hồn đạo đạn pháo lực phá hoại hầu như tương đương với mặt khác hai quả lực phá hoại tổng cộng. Thậm chí khả năng còn muốn càng lớn. Là liên bang kinh khủng nhất vũ khí bí mật. Vĩnh Hằng Thiên Quốc vừa ra, nó bạo tạc nổ tung khu vực đều muốn bị san thành bình địa, coi như là thần, đều chưa hẳn có thể còn sống. Đây là nhân loại khoa học kỹ thuật cùng trí tuệ kết tinh. Tính là đường môn siêu tụ năng hồn đạo trận liệt hệ thống phòng ngự toàn bộ bố trí hoàn thành. Cũng không có khả năng ngăn trở cái đồ vật này. Chỉ có thể vì mọi người tranh thủ thêm một điểm trốn chạy để khỏi chết cơ hội. May mắn thứ này tại toàn bộ đại lục cũng liền chỉ có như vậy một quả rồi. Hơn nữa trước mắt tài nguyên tình huống không cho phép liên bang lại tiến hành sản xuất. Có thể coi là chỉ có như vậy một quả. Nó cũng như đặt ma khắc lợi từ chi kiếm giống nhau, tùy thời cũng có thể hạ xuống. Tham Lam lão ma nhíu lông mày, lập tức mãnh liệt vỗ bàn một cái, dọa Đường Vũ Lân nhảy dựng. Long Dạ Nguyệt sẵn giọng, ngươi chuyện gì? Tham Lam lão ma trong mắt phảng phất có hai luồng hỏa diễm tại hùng hùng thiêu đốt, hắn nuốt xuống từng ngụm nước, ít hầu loa động, kích động mà nói, đem tới tay, đem cái đồ vật này đem tới tay. Không phải là sợ uy lực của nó quá lớn à, khiến nó rơi tại chúng ta trong tay không được sao? Chúng ta giữ lại cái đồ vật này, tổng so rơi tại những cái kia không đáng tin cậy ra hỏa trong tay tốt. Đường Vũ Lân sững sờ, thật không hổ là Tham Lam lão ma à. Hắn nghĩ đến phương pháp giải quyết dĩ nhiên là đem nó đem tới tay. Bất quá. Đợi một chút. Một cái ý niệm trong đầu chớp mắt từ Đường Vũ Lân trong đầu hiện lên. Đúng à. Nếu như có thể đem này cái Vĩnh Hằng Thiên Quốc lấy tới đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện trong tay. Như vậy, tất cả vấn đề đều giải quyết dễ dàng rồi. Đã không có thập nhị cấp định trang hồn đạo đạn pháo. Cái kia vô luận là phái chủ chiến hay vẫn là truyền linh tháp, cũng không có biện pháp lại uy hiếp được Sử Lai Khắc học viện rồi. Sử Lai Khắc học viện có ngũ đại cực hạn đấu la tọa chấn. Coi như là toàn bộ thánh linh giáo dốc toàn bộ lực lượng, Sử Lai Khắc học viện cũng chưa chắc sợ bọn họ. Truyền linh tháp tổng không có khả năng trắng trợn mà đến tiến công Sử Lai Khắc học viện, cho dù bọn họ thật sự làm như vậy, cái kia năm vị cực hạn đấu la có thể làm một chuyện cũng quá nhiều rồi. Đồng thời, đã không có này cái thập nhị cấp định trang hồn đạo đạn pháo, quân đội liên bang đối với Tinh La thiên đấu hai đại đế quốc gia tăng áp lực liền sẽ không lớn lắm. Mặt khác, chỉ cần bọn hắn có thể đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc nắm bắt tới tay, vậy bọn họ thậm chí không cần che giấu chuyện này. Làm cho những người kia biết rõ cũng không có quan hệ, cái này sẽ trở thành cực lớn uy hiếp. Lúc trước nổ rớt Sử Lai Khắc thành những người kia được suy nghĩ thật kỹ. Này cái rơi người Sử Lai Khắc học viện trong tay thập nhị cấp định trang hồn đạo đạn pháo có thể hay không có một ngày cũng rơi tại đầu của bọn hắn bên trên. Đã có cái đồ vật này, cho dù là liên bang hội nghị muốn đối phó Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn cũng phải suy nghĩ rồi, Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn địa vị nhất định sẽ sâu sắc tăng lên. Đến lúc đó, liên bang còn có tâm tư xuất binh à? Bọn hắn còn bằng cái uy hiếp gì đường môn? Liên bang đúng là tài nguyên thiếu thốn, nhưng cũng không phải chỉ có cướp đoạt mới có thể giải quyết vấn đề à? Phát động chiến tranh đúng là đơn giản thô bạo phương pháp, bởi vì đi qua cướp đoạt có thể càng nhanh, lại càng dễ mà giành được tài nguyên, nhưng mà buôn bán đồng dạng hay à? Đường môn liền một mực tại đi qua buôn bán cùng Tinh La, thiên đấu hai đại đế quốc đổi lấy tài nguyên. Vì cái gì không thể dùng hòa bình phương thức giải quyết vấn đề à? Thúc đẩy ba cái đại lục ở giữa buôn bán vãng lai vẫn luôn là phái đối địch hạch tâm chủ trương, một khi phái chủ chiến thế bị đè xuống, vậy bọn họ liền có thể lần nữa cường điệu cái này một chủ trương. Tâm niệm thay đổi thật nhanh giữa, Đường Vũ Lân cũng đã trong đầu hoàn thành lợi hại phân tích, hắn hướng Long Dạ Nguyệt nhẹ gật đầu, nói, cái này tựa hồ là cái biện pháp không tệ. Long lão, người xem a. Long Dạ Nguyệt lông mày nhíu chặt, trầm ngâm nói, nếu như có thể đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc đem tới tay, đó là đương nhiên là tốt nhất, điều này có thể giải quyết vấn đề lớn. Nhưng mà, liên bang đối với Vĩnh Hằng Thiên Quốc trông giữ nhất định là cực kỳ nghiêm mật đấy. Chiến thần điện trọng yếu nhất lực lượng đều bị phái đi thủ hộ nó. thậm chí ngay cả truyền linh tháp cũng sẽ điều động cường giả qua. Hơn nữa liên bang những cái kia mới nhất khoa học kỹ thuật, cái kia phòng ngự có thể nói phòng thủ kiên cố. Hơn nữa, chúng ta cũng không thể quá trắng trợn địa hành động. Từ khi ngày đó cùng truyền linh tháp tiến hành qua so đấu về sau, học viện năm vị cực hạn đấu la nhất định đều ở đây liên bang bí mật giám sát và điều khiển phía dưới. Một khi chúng ta ly khai học viện, thì có thể sẽ bị phát hiện. Đường môn bên kia cái kia hai vị càng không thể hành động thiếu suy nghĩ, thật muốn hành động, bọn họ là cần nhất phủi sạch quan hệ đấy. Đúng à? Long Dạ Nguyệt nói không sai, chuyện này lại nói tiếp đơn giản. Trên thực tế làm lên đến nhưng là rất khó đấy. Chiến thần điện điều động rồi bao nhiêu nhân thủ? Có bao nhiêu lực lượng phòng ngự? Thập nhị cấp định trang hồn đạo đạn pháo ở địa phương nào? Như thế nào ra tay? Cùng với bọn hắn có cái gì công nghệ cao phòng ngự thủ đoạn? Những vấn đề này đều trọng yếu phi thường. Đều muốn bắt được cái kia kinh khủng đồ vật cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Tuy rằng phương pháp này dễ dàng nhất giải quyết vấn đề, nhưng cũng là một cái hầu như không có khả thi phương pháp. Tham Lam lão ma tiền bối, ngài có biện pháp nào à? Tham Lam lão ma liếc mắt, nói, lúc trước trắng chỉ nốn ngươi rồi có phải hay không? Tiểu Nguyệt Nguyệt, ta đã nói với ngươi, Vũ Lân là bọn ta qua nhiều năm như vậy bồi dưỡng ra được ưu tú nhất tiểu gia hỏa, hắn các hạng thành tích tuyệt đối đều là xa xa vượt lên đầu đấy. Chúng ta dạy là cái gì? Không phải là thẩm thấu, phá hư, đánh lén, các loại tổng hợp năng lực à? Để bọn hắn những người tuổi trẻ này đi thử một chút chứ. Long Dạ Nguyệt trong lòng khẽ động, ngẩng đầu nhìn hướng Đường Vũ Lân, bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Người khác có lẽ sẽ gặp gỡ nguy hiểm, có thể Đường Vũ Lân không đồng nhất dạng. Hắn chiếm được sinh mệnh cổ thụ chiếu cố. Tùy thời đều có thể đi qua cùng sinh mệnh cổ thụ ở giữa liên hệ phản hồi Sử Lai Khắc học viện. Bởi vậy, an toàn của hắn là không cần lo lắng. Tính là không có thành công, hắn cũng ít nhất có thể bình an trở về. Vũ Lân, Long Dạ Nguyệt kêu hắn một tiếng. Đường Vũ Lân không chút do dự gật đầu nói, ta đi, chúng ta Sử Lai Khắc thất quái cùng đi à. Hơn nữa đường môn trong quen thuộc loại này hủy diệt tính vũ khí nhân viên nghiên cứu. Từ giờ trở đi, chúng ta phải lấy tay thu thập tất cả có quan hệ tư liệu, bắt đầu làm công tác chuẩn bị rồi. Long Dạ Nguyệt nói, tốt, ta đồng ý. Nhã Lị, ngươi thì sao? Nhã Lị do dự một chút, lo lắng nói, có thể hay không quá nguy hiểm. Đường Vũ Lân nói, mẹ nuôi, ngài yên tâm, ta chí ít có thể toàn thân trở ra chắc chắn. Chỉ cần có thể nhìn thấy Vĩnh Hằng Thiên Quốc, cái kia muốn đem nó mang về hẳn là vấn đề không lớn, cho nên, chúng ta bây giờ cần nhất chính là tin tức. Như vậy đi, ta lập tức xuất phát đi gặp đường môn hai vị miện hạ, cùng bọn họ thương lượng một chút, nghe một chút ý kiến của bọn hắn. Đồng thời, cũng phát động đường môn lực lượng, bắt đầu điều tra Vĩnh Hằng Thiên Quốc tung tích. Long Dạ Nguyệt giải quyết dứt khoát, tốt, quyết định như vậy đi. Hết thảy cẩn thận. Đường Vũ Lân trở lại gian phòng của mình, trong lòng có chút nóng như lửa, hắn không có vội vã xuất phát, mà là trước trải vuốt thoáng một phát bạch suy nghĩ. Trộm lấy Vĩnh Hằng Thiên Quốc cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, bởi vì cái gọi là rút dây động rừng. Bọn hắn có thể nghĩ đến trộm lấy Vĩnh Hằng Thiên Quốc có thể giải quyết vấn đề. Quân đội cũng nhất định có thể nghĩ đến. Quân đội chỉ sợ không chỉ có tại phòng bị bọn hắn, đồng thời cũng tại phòng bị truyền linh tháp. Dù sao lúc trước cái kia hai quả thập nhị cấp định trang hồn đạo đạn pháo ném đến quá mức kỳ quặc. Nhằm vào uy lực này lớn nhất cuối cùng một quả thập nhị cấp định trang hồn đạo đạn pháo, thủ hộ nghiêm mật trình độ nhất định là xưa nay chưa từng có đấy. Trực tiếp từ thương khố thành công trộm lấy khả năng hầu như là không. Cực hạn đấu la cố nhiên là đương thời đỉnh cấp cường giả. Nhưng mà, theo khoa học kỹ thuật tiến bộ, đã có không ít vũ khí có thể cùng cực hạn đấu la chống đỡ được. Thí dụ như lúc trước đã từng xuất hiện ở huyết thần quân đoàn trọng ly tử xạ tuyến súng. Cái kia đồ vật là trực tiếp tác dụng ở thể nội đấy, trừ phi như Đường Vũ Lân như vậy thể chất. Nếu không rất dễ dàng liền sẽ bị thương nặng. Cái kia 10 vạn năm ám kim khủng trảo hùng chẳng phải bởi vậy bị thương à? Không thể trực tiếp đối với thương khố ra tay, như vậy liền chỉ có một khả năng rồi. Nếu là muốn dùng tại uy hiếp thiên đấu, tinh là hai nước. Như vậy, tại liên bang phát động lần thứ hai chiến tranh trước, Vĩnh Hằng Thiên Quốc nhất định sẽ bị vận chuyển đến Liên Hợp Hạm đội. Mà cái này chuyển vận quá trình, rất có thể chính là bọn họ duy nhất cơ hội hạ thủ rồi. Hiện tại mấu chốt nhất chính là tin tức về lực lượng phòng ngự, tin tức về Vĩnh Hằng Thiên Quốc cái gì thời gian sẽ bị vận chuyển đi ra, sẽ đi đường gì tuyến tin tức. Hắn ít nhất cần phải có một cái thời gian phạm vi cùng khu vực phạm vi mới có thể tập trung lực lượng đi tới tay. Hướng về cái phương hướng này cố gắng lên. Mạch suy nghĩ đại thể rõ ràng về sau, hắn liền lập tức xuất phát tiến về trước Thiên Đấu Thành rồi, bởi vì đường môn hai vị cực hạn đấu la hiện tại cũng tại Thiên Đấu Thành. Đường Vũ Lân là tại cải trang cách ăn mặc về sau, tự mình một người lặng lẽ ra đi đấy. Bằng vào cường đại tu vi, hắn chỉ dùng một giờ thời gian liền chạy tới Thiên Đấu Thành, gặp được đa tình đấu la, vô tình đấu la hai vị cực hạn đấu trộm vĩnh hằng thiên quốc. Đây cũng không phải là một kiện dễ dàng sự tình. Tào Đức Chí lông mày nhíu chặt, hai tay khoanh trước ngực trước, mắt trong toát ra vẻ suy tư. Hắn cũng đã từng là quân đội cao tầng, đối với quân đội lực lượng vẫn là hết sức rõ ràng. Vũ Lân, ý nghĩ của ngươi rất tốt, nếu như chúng ta có thể đem vĩnh hằng thiên quốc đem tới tay, như vậy tất cả vấn đề liền giải quyết dễ dàng rồi. Thật không nghĩ tới những người kia như thế ác độc, lại muốn bức bách chúng ta tham gia chiến tranh. Dùng vĩnh hằng thiên quốc tầm quan trọng, tại vận chuyển trong quá trình, ít nhất sẽ có một cái quân đoàn đi theo, ngươi biết cái này ý vị như thế nào à? Tào Đức Chí hỏi. Đường Vũ Lân trong lòng khẽ động, ý nghĩa một cái quân đoàn các phương diện lực lượng đều muốn bị dùng để thủ hộ nó. Đúng. Tào Đức Chí nhẹ gật đầu, nói, mà một cái quân đoàn vốn có đấy, không chỉ có riêng là sức chiến đấu số lượng, đồng thời còn có phần đông phụ trợ lực lượng, thậm chí cả trinh sát lực lượng. Bảo hộ vĩnh hằng thiên quốc nhất định là tinh nhuệ nhất, tiên tiến nhất quân đoàn. Bọn hắn sẽ lợi dụng chính mình vốn có các loại dò xét trang bị đem chính mình trang bị đến tận răng. Còn có thể điều động vệ tinh giám sát và điều khiển. Bất luận cái gì ngoại nhân tiến vào lúc đều bị phát hiện. Nói cách khác, ngươi còn không có tiếp cận vĩnh hằng thiên quốc, phải đối mặt với liên bang quân đội cường giả cùng với toàn bộ liên bang quân đoàn hỏa lực rồi. Đường Vũ Lân đương nhiên biết rõ trinh sát lực lượng kể cả cái gì. Có vệ tinh, còn có các loại dò xét radar. Nếu như quân đội đi qua tinh thần dò xét radar, phụ trợ nhiệt độ như dò xét radar hơn nữa hồn lực dò xét radar tiến hành nhiều phương diện dò xét mà nói. Vậy cho dù hắn thuật ngụy trang cao minh hơn nữa, đều muốn lẻn người đi vào cũng tuyệt không phải một kiện dễ dàng sự tình. Tang Hâm nói, cho nên nói, đều muốn trộm lấy vĩnh hằng thiên quốc phi thường khó. Sẽ có bao nhiêu cửa ải khó, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, thậm chí căn bản không có cách nào khác phán đoán. Tại chúng ta những người này không thể ra tay dưới tình huống, chỉ là các ngươi đi, thành công khả năng rất nhỏ. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Ta minh bạch. Nhưng mà, ta còn là hy vọng có thể thử một lần. Đến lúc đó chủ yếu từ ta đến ra tay. Bởi vì ta có thoát thân thủ đoạn. Tính là không thành công, ta cũng sẽ không bị người phát hiện thân phận. Không có quá lớn nguy hiểm. Tào Đức Chí nói, đây đúng là cái phương pháp. Nếu như có thể đem vĩnh hằng thiên quốc nắm bắt tới tay, chúng ta cơ bản liền có thể chớp mắt trở mình rồi. Tuy rằng chúng ta sẽ không giống bọn hắn như vậy trực tiếp vận dụng vĩnh hằng thiên quốc, nhưng đã có cái này chiến lược tính vũ khí, chúng ta làm lên rất nhiều chuyện đến đều trở nên dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa hiện tại cũng không có mặt khác biện pháp tốt rồi. Đường Môn bên này ngươi không cần lo lắng, liên bang không phải muốn cho chúng ta đi tham chiến à. Điều này cũng đúng lúc là một cơ hội, chúng ta đáp ứng là được. Chúng ta sẽ tham gia lần này chiến tranh chủ bị công tác. Hơn nữa dùng Đường Môn danh nghĩa tiến hành một ít quyền tặng, dùng làm cho những người kia an tâm. Đồng thời chúng ta cũng có thể được đến càng nhiều nữa tin tức, cho các ngươi cung cấp trợ giúp. Đường Vũ Lân nói, ta còn cần Đường Môn nghiên cứu khoa học đoàn đội trợ giúp. Bởi vì ta đối với thập nhị cấp định trang hồn đạo đạn pháo cũng không hiểu rõ, cho nên muốn đem nó mang về. Hơn nữa là tại có thể bảo đảm an toàn dưới tình huống đem nó mang về, còn cần có tương quan nhà khoa học tiến hành chỉ điểm. Ngài có cái gì để cử người chọn lựa à? Tào Đức Chí nói, cái này đương nhiên không có vấn đề, tuy rằng chúng ta làm không ra thập nhị cấp định trang hồn đạo đạn pháo, nhưng về phương diện này nghiên cứu chúng ta vẫn làm rất nhiều đấy. Ta làm cho Đường Môn hồn đạo đạn pháo nghiên cứu trung tâm chủ nhiệm cùng ngươi cùng đi à, nàng đem vì ngươi cung cấp tất cả kỹ thuật ủng hộ. Bất quá, tính tình của nàng có chút cổ quái, ngươi muốn hơi chút nhẫn nại thoáng một phát. Đường Vũ Lân cười nói, không sao, người có năng lực đều có chút không giống nhau à. Lại cổ quái có thể cổ quái được qua bảy vị lão mà. Đối với cái này một điểm, Đường Vũ Lân ngược lại là không thế nào lo lắng. Tốt, vậy ngươi trở về chuẩn bị đi. Chúng ta Đường Môn bên này tất cả tổ chức tình báo đều lập tức toàn diện xuất động, chuyên môn thu thập có quan hệ vĩnh hằng thiên quốc tư liệu. Về sau sẽ liên tục không ngừng mà đưa đến trước mặt ngươi. An bài tốt hết thảy về sau, Đường Vũ Lân liền quay trở về Sử Lai Khắc học viện. Sử Lai Khắc học viện bình tĩnh như trước, cùng thường ngày bình thường vận chuyển. Thậm chí toàn bộ đại lục đều bình tĩnh như trước. Nhưng một trận mới chiến tranh đang nổi lên chính giữa. Đường Vũ Lân không có lại nhận được Mạc Lam truyền đến bất cứ tin tức gì, nhưng hắn biết rõ, Mạc Lam trước nói với hắn hết thảy chỉ sợ thật sự muốn biến thành sự thật rồi. Bởi vì lúc hắn gọi Mạc Lam hồn đạo dụng cụ thông tin lúc, nghe được là đối phương máy đã đóng. Liên bang hội nghị tại làm ra một ít trọng đại quyết sách về sau, là sẽ đối với tin tức tiến hành nghiêm mật phong tỏa đấy. Chẳng những sẽ truyền đạt phong khẩu lệnh, đồng thời còn biết làm cho mọi người đều tạm thời giao ra thông tin công cụ, dùng bảo đảm sự kiện cơ mật tính. Chỉ sợ phái đối địch cuối cùng hay vẫn là không có ngăn chặn phái chủ chiến, bởi vì phái chủ chiến còn muốn mượn lần này chiến tranh làm cho chính mình tại hội nghị người trung gian cầm ưu thế tuyệt đối. Dù sao chỉ cần đấu la đại lục dân chúng ủng hộ, phái chủ chiến sẽ có đầy đủ triển khai không gian. Chỉ cần bọn hắn có thể từ mặt khác hai cái đại lục mang về phong phú tài nguyên, như vậy, bọn hắn làm hết thảy liền tự nhiên mà vậy mà đang lúc hóa. Dân chúng trong tuy rằng cũng có hòa bình chủ nghĩa người, nhưng càng nhiều nữa người đối với sẽ không phát sinh tại đấu la đại lục bên trên chiến tranh không có quá nhiều cảm giác. Chỉ cần có thể đạt được đầy đủ khổng lồ tài nguyên, phái chủ chiến liền nhất định sẽ đạt được một ít dân chúng nhân loại thăm dò vũ trụ chi mộng đã làm rất nhiều năm. Mọi người cũng vẫn luôn tại hướng lấy cái phương hướng này nỗ lực. Đã có đầy đủ tài nguyên ủng hộ, cái kia mặt hướng vũ trụ thăm dò hành động liền có thể toàn diện triển khai. Từ đường môn bên kia lần lượt truyền đến tin tức về Vĩnh Hằng Thiên Quốc, tin tức rất nhanh đã đến Đường Vũ Lân trên tay. Vĩnh Hằng Thiên Quốc chứa chỗ là liên bang cao nhất cơ mật, đây là vô luận như thế nào cũng tra không được đấy. Cho nên, chính như Đường Vũ Lân ban đầu chỗ nghĩ như vậy, đều muốn trộm lấy này cái thập nhị cấp định trang hồn đạo đạn pháo, chỉ có thể ở vận chuyển nó trên đường ra tay. Sau đó không lâu, đường môn hai đại cực hạn đấu la quả nhiên nhận được thông chi, liên bang muốn mời thân là đường môn môn chủ Đường Vũ Lân cùng với hai vị cực hạn đấu la đi tham gia hội nghị. Đường Vũ Lân tự nhiên không thể đi, hắn muốn ở chỗ này chủ trì đại cục, vô tình đấu la, đa tình đấu la hai người thì đã kinh tiến về trước Minh Đồ. Còn có tin tức xưng, Bắc Hải hạm đội lại bắt đầu rồi một vòng mới diễn tập. Hải thần quân đoàn cũng đã xuất động, nhưng nó là hướng Minh Đồ tiến lên đấy. Tin tức này đối với Đường Vũ Lân mà nói phi thường chân quý, bởi vì này rõ ràng mà hiện ra. Hải thần quân đoàn rất có thể chính là cái kia vận chuyển thập nhị cấp định trang hồn đạo đạn pháo quân đoàn. Hải thần quân đoàn chỉ chịu hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt chỉ huy. Trước đó lần thứ nhất xuất chinh tổng thống soái chính là Trần Tân Kiệt, lần này xem ra cũng sẽ không ngoại lệ. Vị này hãn hải đấu la đúng là quân đội đệ nhất đại lão, vô luận là từ cá nhân thực lực hay vẫn là từ đối với quân đội khống chế lực đến xem đều là như thế. Tại liên bang quân đội bên trong, muốn nói tinh nhuệ nhất quân đội, đầu đẩy huyết thần quân đoàn. Nhưng huyết thần quân đoàn muốn đóng tại Tây Bộ Tuyết Sơn, thủ hộ bên kia thâm nguyên thông đạo, không có khả năng đơn giản ly khai. Đồng thời, vô tình đấu la Tào Đức Chí đã từng là huyết thần quân đoàn huyết nhất, đối với huyết thần quân đoàn có ảnh hưởng rất lớn, cho nên liên bang tại vận chuyển Vĩnh Hằng Thiên Quốc trong chuyện này rất không có khả năng sẽ tin được qua huyết thần quân đoàn. Bởi vậy, hiện tại xem ra, đem cái này vận chuyển nhiệm vụ giao cho Hải thần quân đoàn là nhất đáng tin cậy đấy. Hải thần quân đoàn sức chiến đấu cường đại, hơn nữa có được các loại tiên tiến nhất trang bị, lại có Trần Tân Kiệt tự mình tỏa trấn. Bọn hắn phòng thủ có thể nói phòng thủ kiên cố, đều muốn từ trong tay bọn họ trộm lấy Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Vậy đơn giản khó như lên trời. Cho nên, Đường Vũ Lân tuy rằng đã được đến rồi các loại tin tức, có thể hắn như trước không biết nên từ đâu ra tay. Hiện tại hắn có thể làm cũng chỉ có đợi, chờ đợi càng nhiều nữa tin tức truyền đến. Hắn mỗi ngày đều tại làm từng bước mà tu luyện. Trừ rồi rèn, hắn cũng bắt đầu một lần nữa luyện nổi lên lúc trước 7 vị lão ma truyền thụ cho những kỹ năng kia của hắn. Hơn nữa gọi lên sự lai khắc thất quái 6 người khác cùng một chỗ hợp luyện. Các chủ, có đường môn người tới, là tới tìm ngài đấy. Một gã trắng nõn thanh niên cung kính hướng Đường Vũ Lân nói ra. Thân là hải thần các chủ hắn, hiện tại đã có người này chuyên môn giúp mình xử lý sự tình các loại trợ lý. Người này trợ lý là từ trước kia nội viện học viên trúng tuyển đi ra đấy. Thực lực tại nội viện học viên trong thuộc về trung đẳng trình độ. Nhưng phi thường thông minh, mà lại tư duy tinh tế. Tên gọi Lý Ninh. Tốt. Thỉnh hắn tại phòng khách chờ một chốc, ta lập tức đến. Các chủ, người đến là một vị phu nhân, hơn nữa, giống như không tốt lắm ở chung. Lý Ninh nhắc nhở Đường Vũ Lân một câu. Không tốt lắm ở chung. Đường Vũ Lân có chút kinh ngạc. Phải biết rằng, hắn hay vẫn là đường môn môn chủ A. Đường môn người tìm đến mình, lại có vẻ không tốt lắm ở chung. Chẳng lẽ là vị kia đến rồi? Nhưng tại sao là phu nhân? Đi xem. Đường Vũ Lân tại Lý Ninh dưới sự dẫn dắt đi tới phòng khách. Vừa vào cửa, hắn liền chứng kiến một người đang đứng tại phía trước cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn, hai tay chắp sau lưng. Vị này bộ dạng quả thực có chút quái dị. Nàng mặc lấy một thân hết sức bình thường chế phục, hạ thân là màu đen quá hối váy, trên thân là màu đen nhỏ âu phục, đơn giản hoạt bát, từ chỗ cổ áo có thể chứng kiến áo sơ mi trắng cổ áo. Nàng màu đen tóc dài bị tết đã thành búi tóc, từ một cây mộc châm xuyên qua cố định lại. Nàng tựa hồ nghe đến rồi tiếng bước chân, lập tức xoay người lại. Tướng mạo của nàng không phải cái loại này đặc biệt xinh đẹp. Cùng bây giờ của Nguyệt Na cũng không phải một tầng thứ đấy. Nhưng con mắt của nàng rất lớn. Làn da hiện lên khỏe mạnh lúa mì sắc. Trên mặt còn có một chút tàn nhang. Toàn thân đều tràn đầy dã tính đẹp. Mà nàng lại đeo một bộ kính đen, vốn có dã tính xinh đẹp đồng thời, lại có một ít nghề nghiệp nữ tính hương vị. Thấy nàng xoay người qua, Đường Vũ Lân mỉm cười nói, xin chào, ta là Đường Vũ Lân. Ngươi chính là tân môn chủ. Nàng đi nhanh tới, không e dè mà nhìn từ trên xuống dưới hắn. Từ bên ngoài nhìn vào, nàng có chừng 25-26 tuổi bộ dạng. Nhưng từ khí tức của nàng cùng với nhãn thần đến xem, nàng tuổi thật hẳn là so với bề ngoài tuổi lớn hơn một chút. Đường Vũ Lân là bực nào tu vi? Hắn tự nhiên có thể tinh tường cảm giác được, nữ nhân này khí huyết 10 phần tràn đầy, vượt xa người thường, nhưng kỳ quái đúng, trên người nàng vậy mà một điểm hồn lực chấn động đều không có. Hắn tinh thần lực thế nhưng là đạt đến suy nghĩ thực thể hóa cấp độ đấy, đều muốn ở trước mặt hắn che giấu hồn lực tu vi, vậy cơ hồ là không thể nào. Nói cách khác, trước mặt hắn nữ nhân này rất có thể chính là cái người thường. Còn không có thỉnh giáo, ngươi là... Đường Vũ Lân bình tĩnh mà hỏi. Nàng thản nhiên nói, ta gọi Lăng Tử Thần, ngươi có thể xưng ta là Lăng chủ nhiệm. Ta đến từ đường môn hồn đạo đạn pháo nghiên cứu trung tâm. Quả nhiên. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Xin chào, Lăng chủ nhiệm, hoan nghênh đi vào Sử Lai Khắc học viện. Đường Vũ Lân hướng nàng vươn tay. Lăng Tử Thần cũng không có cùng Đường Vũ Lân nắm tay. Ngược lại ngẩng đầu. Ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào so với chính mình cao nửa cái đầu Đường Vũ Lân con mắt. Nói. Đối với đem ta điều động đến nơi đây. Hơn nữa không có nói rõ bất luận cái gì nguyên nhân. Ta bày tỏ rất bất mãn. Tuy rằng ngươi là đường môn môn chủ, nhưng ngươi có biết hay không ta hiện tại làm nghiên cứu có bao nhiêu trọng yếu? Gián đoạn nghiên cứu chính là gián đoạn mạch suy nghĩ, đều muốn một lần nữa đem mạch suy nghĩ như ý, lại không biết phải tốn thời gian dài bao lâu. Mà nghiên cứu của chúng ta, có 110 tên nhà khoa học đã kéo dài đã tiến hành hơn 3 năm thời gian. Thành tựu trung tâm chủ nhiệm kiêm cấp cao nhất nhà khoa học. Ta ly khai sẽ sâu sắc ảnh hưởng nghiên cứu tiến độ. Ta hy vọng môn chủ có thể cho ta một cái giải thích hợp lý. Cái này tính cách. Thật đúng là bạo a. Bất quá. Đối với cái này vị, Đường Vũ Lân thật đúng là chỉ có thể cười làm lành. Những thứ khác không nói. Liền nàng cái kia một nhóm lớn danh hiệu. Nhất là cái kia cấp cao nhất nhà khoa học. Để Đường Vũ Lân đã minh bạch. Nữ nhân trước mắt này là đường môn tại Định Trang hồn đạo đạn pháo trong lĩnh vực lợi hại nhất nhà khoa học. Loại người tài giỏi này, đừng nói chính mình rồi, đã liền cái kia hai vị cực hạn đấu la chỉ sợ đều chỉ có thể chịu nhường a. Ai bảo người ta có bản lĩnh a. Hết sức xin lỗi, Lăng chủ nhiệm, ta xác thực không biết ngươi đang tại làm nghiên cứu. Bởi vì hiện tại có một cái phi thường quan trọng sự tình cần ngươi trợ giúp, cho nên ta mới có thể mạo muội đem ngươi mời đến. Đường Vũ Lân đem tư thái thả rất thấp. Lăng Tử Thần nhếch miệng, nói, thật không biết hai vị miện hạ chúng cái gì gió, làm ngươi như vậy cái môn chủ tới đây. Ngươi nói ngươi một người nam nhân, lớn lên đẹp như thế làm cái gì? Một điểm tâm huyết đều không có. Đường Vũ Lân khóe miệng lập tức co quắp thoáng một phát. Thầm nghĩ, ngươi khó chịu liền khó chịu a, này làm sao còn thân người công kích a, cái này há mồm có chút độc a. Tốt rồi, nhanh lên nói đi, có chuyện gì muốn ta làm? Sau khi chấm dứt, ta còn muốn lập tức chạy trở về đây. Ta cho ngươi nửa ngày. Không, 3 giờ thời gian. Ta không cảm thấy ngươi sẽ có cái gì cần ta dùng càng dài thời gian mới có thể giải quyết vấn đề. Lăng Tử Thần lời nói nhanh chóng rất nhanh, tựa như tại đánh súng máy. Đường Vũ Lân nói, Lăng chủ nhiệm. Chuyện này chỉ sợ thật không phải là 3 giờ hoặc là nửa ngày có thể giải quyết. Xuất phát từ bảo mật nguyên tắc. Chúng ta mới không có tại ngươi tới trước rõ ràng mà nói cho ngươi đem ngươi mời đi theo nguyên nhân. Hiện tại để cho ta thân tự nói cho ngươi biết. Tiếp theo, chúng ta muốn tiến hành một lần bí mật hành động. Mà hành động lần này, nhất định có phối hợp của ngươi. Nói lấy, Đường Vũ Lân vung tay lên, chung quanh ánh sáng lập tức trở nên bắt đầu vặn vẹo, đưa bọn chúng bao phủ ở bên trong. Đã có loại này cấp độ tinh thần bình chứng cách trở. Cho dù là cực hạn đấu la cũng không có khả năng nghe lén đến bọn hắn nói chuyện, đương nhiên, tính là dùng tiên tiến dụng cụ cũng không có khả năng. Nói đi. Lăng Tử Thần nhìn qua đối với chung quanh biến hóa không có nửa điểm hứng thú, hiển nhiên không phải lần thứ nhất gặp được. Đường Vũ Lân nói, chúng ta muốn đi trộm lấy Vĩnh Hằng Thiên Quốc, ngươi là làm Định Trang hồn đạo đạn pháo nghiên cứu đấy. Hắn vừa nói đến đây, Lăng Tử Thần liền đột nhiên một cái bước xa vọt tới trước mặt hắn. Một phát bắt được vạt áo của hắn dùng sức mà kéo hướng chính mình. Có thể bằng lực lượng của nàng lại làm sao có thể kéo đến động hắn. Vì vậy, chỉ nghe xoẹt xẹt một tiếng, Đường Vũ Lân vạt áo lập tức bị xé mở một lỗ lớn, lộ ra bên trong kiên cố cơ ngực. Có thể đối với những thứ này, Lăng Tử Thần một điểm thưởng thức ý tứ đều không có, một đôi mắt đẹp trừng được sâu sắc đấy, nhìn xem Đường Vũ Lân, gầm nhẹ nói, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Đường Vũ Lân bị nàng dọa nhảy dựng. Tại nàng đột nhiên vọt tới trước mặt mình lúc, hắn thiếu chút nữa đã đi xuống ý thức mà một bàn tay chụp đi qua. May mắn phản ứng của hắn rất nhanh, trước tiên nhịn được loại này xúc động, nếu không vị này Lăng chủ nhiệm chỉ sợ cũng đã tan thành mây khói rồi. Ta là nói, chúng ta muốn đi trộm lấy Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Xem ra, ngươi cũng biết nó à. Đường Vũ Lân nói, biết rõ, đương nhiên biết rõ. Lăng Tử Thần tâm tình đột nhiên trở nên vô cùng kích động, thật tốt quá, rút cuộc có người chịu làm chuyện này. Ta nếu là có bổn sự, đã sớm đem nó cầm trở về rồi. Ngươi tìm đúng người. Bởi vì không có người so với ta quen thuộc hơn Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Đường Vũ Lân khẽ động rồi thoáng một phát khóe miệng, nói, cho nên, chuyện này tự hồ không phải 3 giờ hoặc là nửa ngày là có thể đối phó đấy, Lăng chủ nhiệm, a nhìn. Lăng Tử Thần không chút do dự nói ra, hiện tại tính là ngươi đuổi ta, ta cũng sẽ không rời đi. Sau đó nàng giơ tay lên, tại Đường Vũ Lân trước ngực chọc lấy thoáng một phát, nói, hiện tại ta cảm thấy ngươi như một nam nhân. Đường Vũ Lân lui lại một bước, tránh được Lăng Tử Thần đệ nhị đâm, nghiêm túc nói, hảo hảo nói chuyện. Đối với nữ nhân này, hắn đã nhanh không thể nhịn được nữa. Lăng Tử Thần khinh thường nói, nhìn ngươi cái kia keo kiệt bộ dạng, ta một nữ nhân còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Nếu như ngươi có thể đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc cầm trở về, để cho tỷ tỷ hầu hạ ngươi đều được. Hảo hảo nói chuyện. Đường Vũ Lân âm điệu rõ ràng đề cao vài phần. Như không phải cố kỵ Lăng Tử Thần chẳng qua là người thường, hắn thật muốn dùng khí chàng áp chế thoáng một phát cái này kiêu ngạo nữ nhân. Thật tốt nói cái gì? Ta cho ngươi biết, tổ tiên của ta đã tham gia Vĩnh Hằng Thiên Quốc nghiên cứu. Nó là cuối cùng một quả bị chế ra thập nhị cấp định trang hồn đạo đạn pháo. Trong đó liên quan đến rất nhiều mấu chốt kỹ thuật, hiện tại cũng đã thất truyền, cho dù là ta, cũng chỉ biết sơ sơ. Ngươi biết vì cái gì một quả nho nhỏ hồn đạo đạn pháo có thể có được như vậy uy lực khủng bố à? Đó là bởi vì, mỗi một loại kim loại hiếm trong đều có một ít đặc thù vật chất, những thứ này vật chất bị chúng ta xưng là nguồn suối. Nó chính là kim loại hiếm có thể như vậy cứng cỏi nguyên nhân chỗ. Trên thực tế, rèn chính là tinh luyện nguồn suối quá trình. Chỉ có hồn rèn trở lên cấp bậc rèn mới có thể cải biến nguồn suối. Liên bang sở dĩ sẽ nghĩ tới chế tác thập nhị cấp định trang hồn đạo đạn pháo. Cũng là bởi vì lúc ấy có một vị chứ danh nhà khoa học nghiên cứu ra chất lọc nguồn suối phương pháp. Đi qua loại phương pháp này, có thể đem kim loại hiếm hạch tâm năng lượng lấy ra, cũng nối liền tiến hành chiết xuất cùng áp xúc. Mà những thứ này nguồn suối thể tích phi thường nhỏ, một khối 1 mét vuông lớn trầm ngân ở bên trong, có thể lấy ra nguồn suối tổng chất lượng sẽ không vượt qua 1 khắc. Nếu có đủ nhiều nguồn suối, cũng đem bọn hắn dựa theo nhất định trình tự tiến hành xếp đặt mà nói, những thứ này nguồn suối sẽ gặp phát sinh biến chất. Loại này biến chất bị chúng ta xưng là nguồn suối phản ứng nhiệt hạch. Nó có thể bộc phát ra cực kỳ uy lực khủng bố. Một quả thập nhị cấp định trang hồn đạo đạn pháo vốn có nguồn suối tổng chất lượng vượt qua 50 kg. Nó chỗ sinh ra nguồn suối phản ứng nhiệt hạch có thể hóa thành cực kỳ kinh khủng bạo tạc lực. Một khi bị dẫn động, liền sẽ bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy lực. Đường Vũ Lân hay vẫn là lần đầu tiên nghe nói thập nhị cấp định trang hồn đạo đạn pháo tình huống cụ thể, không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, mà chậm rãi mà nói lúc Lăng Tử Thần, nhìn qua cuối cùng là bình thường một chút rồi. Ngươi tưởng tượng thoáng một phát, một quả như vậy thập nhị cấp định trang hồn đạo đạn pháo cần có kim loại hiếm tổng sản lượng có bao nhiêu khổng lồ, vậy đơn giản chính là thiên văn sổ tự. Cho nên, tại trong lịch sử, các khoa học gia cũng chỉ chế tạo ra rồi 3 miếng mà thôi, nhưng tính là như thế, liên bang cũng có thể nói là tổn thương gần động cốt rồi. Đợi đến lúc liên bang phát hiện thập nhị cấp định trang hồn đạo đạn pháo chế tác sẽ hao phí đại lượng tài nguyên. Căn bản chính là một cái không thể được hạng mục lúc. 3 miếng thập nhị cấp định trang hồn đạo đạn pháo tiêu hao đã sinh ra. Bởi vậy, liên bang về sau liền phong cấm rồi hết thảy về nguồn suối nghiên cứu. Trong mắt của ta, đây quả thực là nhược trí hành vi. Nghiên cứu nguồn suối bản thân cũng không sai, nếu như nghiên cứu phương hướng chính xác, vậy nó hay vẫn là sẽ đối với khoa học kỹ thuật phát triển sản sinh tác dụng cực lớn. Thí dụ như ta hiện tại đang nghiên cứu đầu đề, chính là như thế nào lợi dụng nguồn suối chế tác chính hướng tuần hoàn hàng ngũ, từ đó đạt đến có thể tuần hoàn lợi dụng nguồn suối, khiến kia không đứt sản sinh càng khổng lồ năng lượng. Đơn giản mà nói, chúng ta chính là muốn đem một cái có thể không đứt tái sinh thập nhị cấp định trang hồn đạo đạn pháo thành tựu nguồn năng lượng hạch tâm, dùng nó đến vì các loại năng lượng tiêu hao cực lớn khoa học kỹ thuật thiết bị cung cấp ủng hộ, ví dụ như tàu chiến cùng các loại máy bay. Trước mắt chúng ta hàng không kỹ thuật sở dĩ phát triển được 10 phần chậm chạp. Nguyên nhân lớn nhất chính là động lực chưa đủ, không đủ để ủng hộ khoảng cách dài vũ trụ vận chuyển. Mà ta cái này nghiên cứu nếu như thành công, vậy đem tại thật lớn trình độ bên trên giải quyết một vấn đề này. Dừng một chút, Lăng chủ nhiệm, chúng ta nói xa. Đường Vũ Lân cắt ngang Lăng Tử Thần mà nói. Tuy rằng hắn đối với khoa học kỹ thuật cũng rất cảm thấy hứng thú, nhưng hiện tại vấn đề trọng yếu nhất hay vẫn là như thế nào mới có thể bắt được cái kia miếng thập nhị cấp định trang hồn đạo đạn pháo. Lăng Tử Thần tức giận mà trừng mắt liếc hắn một cái. Mới tiếp tục nói, cho nên, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như chúng ta có thể bắt được Vĩnh Hằng Thiên Quốc, đem nó hủy đi, đem bên trong nguồn suối lấy ra, lại phân loại mà sửa sang lại tốt, chúng ta đem đạt được hạng gì khổng lồ tài nguyên A. Nếu như nghiên cứu của ta có thể hoàn thành, cái kia một quả Vĩnh Hằng Thiên Quốc ẩn chứa nguồn suối, liền đầy đủ để cho ta chế tác 100 cái chính hướng tuần hoàn hàng ngũ rồi. Đường Vũ Lân nghe được hãi hùng khiếp vía, hủy đi Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Cái này không có nguy hiểm à? Lăng Tử Thần nói, đương nhiên là có nguy hiểm, nhưng nguy hiểm cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại đó à? Nói đến đây, nàng biểu hiện ra một bộ tin tưởng tràn đầy bộ dạng. Ta chỉ ít có 60% chắc chắn có thể hóa giải thành công. Đường Vũ Lân nói, cái kia mặt khác 40% à? Nổ chứ sao? Lăng Tử Thần nói được rất không sao cả. Đường Vũ Lân rút cuộc trong lòng cho nữ nhân này một cái xác định, cái này là người điên à? Hai vị miện hạ như thế nào cho mình tìm như vậy một người điên đến? Đường Vũ Lân sắc mặt trầm xuống, trịnh trọng chuyện lạ mà nói, tuyệt đối không được. Tính là đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc cầm về rồi, muốn tiến hành nghiên cứu có thể, nhưng mà, cho dù chỉ có 1% mạo hiểm, cũng không thể đối với nó tiến hành hóa giải cùng phá hư. Sử Lai Khắc Thành đã bị nổ hủy, vô luận là đường môn hay vẫn là Sử Lai Khắc Học Viện đều chịu không nổi bất luận cái gì tổn thất. Lăng Tử Thần nói, ta có thể bắt được không người khu đi hóa giải à? Đường Vũ Lân rút cuộc nhịn không được, cả giận nói, vậy cũng không được. Người mạng của mình cũng không phải là mạng à? Tuyệt đối không được. Đây là mệnh lệnh. Không có bất kỳ thương lượng chỗ trống. Lăng Tử Thần nhếch miệng, nói, trước cầm trở về rồi nói sau. Đường Vũ Lân đã nhanh mất đi kiên nhẫn, hắn hít sâu một hơi, đè lại trong lòng mình bị kích khởi đến nóng tính, nghiêm túc nói, từ kỹ thuật góc độ đến xem, ngươi có đề nghị gì? Lăng Tử Thần nhún vai, nói, không có gì đề nghị. Tìm được nó, sau đó mang về. Đường Vũ Lân sững sờ, không khỏi hỏi, chỉ đơn giản như vậy. Tại dưới tình huống nào, Vĩnh Hằng Thiên Quốc sẽ bạo tạc nổ tung? Lăng Tử Thần nói, cái này có thể nói không chính xác, muốn xem chính phủ liên bang là như thế nào thiết lập trình tự. Đương nhiên, phá giải bọn hắn cái loại này trình tự, với ta mà nói bất quá là một bữa ăn sáng, cho nên, ngươi muốn mang theo ta đi, ta có biện pháp giải quyết. Chỉ cần có thể nhìn thấy nó, ta liền nhất định có thể làm được, đây là khẳng định. Nói lời nói này, vị này Lăng chủ nhiệm thể hiện ra rồi cường đại tự tin. Đường Vũ Lân nói, thế nhưng là, chứ Vĩnh Hằng Thiên Quốc địa phương nhất định là thủ vệ xâm nghiêm đấy. Ta mang ngươi như vậy một người bình thường qua rất nguy hiểm. Ta không nhất định có thể bảo đảm an toàn của ngươi. Bởi vì chúng ta sắp sửa đối mặt rất có thể sẽ là tứ tự đấu khải sư. An toàn của ta ngươi không cần lo lắng. Tuy rằng ta không phải hồn sư, nhưng tại một đối một dưới tình huống, ngươi chưa chắc là đối thủ của ta. Lăng Tử Thần nói lấy, còn có chút khiêu khích về phía Đường Vũ Lân hất lên cái cằm. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút. Lăng Tử Thần nâng lên tay phải. Đường Vũ Lân lúc này mới chứng kiến. Tại tay của nàng trên lưng có một cái nhìn rất đẹp xứng sức. Cái này xứng sức là bị một khối nhỏ mỏng kim loại mảnh vòng tại tay nàng trên lưng đấy. Có thể chứng kiến, cái kia một khối màu hồng phấn hình tròn bảo thạch, đường kính ước chừng có một tấc. Màu hồng phấn hào quang cuốn tới, trong khoảnh khắc liền biến thành một mảnh dài hẹp màu hồng phấn quang mang, đem Lăng Tử Thần thân thể hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Mới qua hai lần thời gian hô hấp, Đường Vũ Lân trước mặt nữ nhà khoa học cũng đã bị một bộ màu hồng phấn giáp trụ hoàn toàn ôm trọn ở bên trong rồi. Bộ này giáp trụ chỉ làm cho thân thể của nàng cao gia tăng lên ước chừng 1/4, cùng đấu khải không sai biệt lắm. Nó thoạt nhìn 10 phần nhẹ nhàng, là do từng khối bất đồng hình thoi kim loại nối lại mà thành. Nhìn kỹ có thể phát hiện, mỗi một khối hình thoi kim loại chính giữa hở ra trên vị trí đều có một cái ước chừng chỉ có hạt mè lớn quang điểm. Những điểm sáng này nếu không nhìn kỹ thậm chí đều không thấy rõ lắm, lại làm cho nàng toàn thân đều khoác lên rồi một tầng màu hồng phấn mông lung quang ảnh. Chưa thấy qua à? Đây là chúng ta ngành mới nhất nghiên cứu thành quả. Chúng ta đem đơn thể nguồn suối chính hướng tuần hoàn hàng ngũ cắm vào bộ này cơ giáp. Cũng tại chế tác trong quá trình sử dụng tiên tiến nhất hiện đại cơ giáp chế tác kỹ thuật. Tham khảo một ít về đấu khải nghiên cứu. Cũng dung hợp đấu khải hồn đạo pháp trận. Người sử dụng có thể đem nguồn suối thành tựu năng lượng hạch tâm để kích thích nó. Ân, những thứ này đoán chừng người cũng nghe không hiểu. Rất nói đơn giản pháp chính là muốn dùng nguồn suối thành tựu hạch tâm để kích thích bộ này cơ giáp tuy rằng thể tích rất nhỏ. Cùng đấu khải không kém bao nhiêu. Nhưng nó là hàng thật giá thật thần cấp cơ giáp. Quan trọng hơn chính là bởi vì nó có được nguyên một đám đơn thể nguồn suối chính hướng tuần hoàn hàng ngũ. Cho nên nó có thể từ người bình thường mặc cùng sử dụng. Hơn nữa, nó còn có được chuyên môn hệ thống phòng vệ, có thể sử dụng người thường tại mặc nó không có quá lớn gánh nặng. Nghe đến đó, Đường Vũ Lân không khỏi hít sâu một hơi. Thần cấp cơ giáp rõ ràng có thể như thế nhẹ nhàng. Có thể đem nguồn suối thành tựu hạch tâm đến lợi dụng, nhưng thứ này cũng không phải Đường Vũ Lân kinh ngạc lý do. Hắn sở dĩ kinh ngạc là vì bộ này bị Lăng Tử Thần xưng là thần cấp cơ giáp tồn tại, người thường rõ ràng cũng có thể sử dụng, đây mới là đáng sợ nhất địa phương. Nói cách khác, nếu như nàng cái này nghiên cứu thành quả có thể có được mở rộng mà nói. Như vậy trong tương lai, bất luận cái gì một người bình thường đi qua huấn luyện về sau, cũng có thể trở thành thần cấp cơ giáp sư rồi. Cái này thật là đáng sợ. Nếu như thật sự thành công, như vậy, hồn sư giá trị tồn tại liền sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Có phải hay không sợ? Lăng Tử Thần hướng Đường Vũ Lân nhíu mày. Đường Vũ Lân nói, loại này cơ giáp có thể có được mở rộng à? Lăng Tử Thần không chút do dự nói, cái kia không có khả năng. Ngươi biết như vậy một bộ cơ giáp giá trị chế tạo là bao nhiêu à? Ta nói như vậy, những năm gần đây này, chúng ta đi qua cùng Tinh La Đế Quốc, Thiên Đấu Đế Quốc tiến hành buôn bán chỗ cầm trở về tài nguyên, có 60% đều được chúng ta ngành dùng. Trước mắt loại nhỏ đơn thể nguồn suối chính hướng tuần hoàn hàng ngũ xem như nghiên cứu thành công, nhưng chúng ta vận dụng tài nguyên, cũng liền làm ra như vậy một bộ cơ giáp mà thôi. Vật này là vật thí nghiệm, là dùng để biểu hiện ra nghiên cứu khoa học thành quả đấy, muốn chính thức đi vào sử dụng đương nhiên không thể là như thế này đấy. Nó giá trị chế tạo là bình thường thần cấp cơ giáp gấp 10 lần trở lên. Ít nhất trước mắt, ta còn muốn không ra khiến nó phổ cập phương pháp. Nhưng ta dám nói, cho dù tiếp qua nghìn năm, nó cũng như cũ là rất tân tiến đấy. Đường Vũ Lân chính mình dù sao cũng là hồn sư, nghe nàng vừa nói như vậy, hắn mới cuối cùng thở dài một hơi, nghĩ thầm, khá tốt không phải thật sự xuất hiện có thể triệt để thay thế hồn sư cơ giáp. Bất quá, nếu như chúng ta có thể nghiên cứu ra nhiều loại tổ hợp nguồn suối chính hướng hệ thống tuần hoàn, để cho nguồn suối phản ứng nhiệt hạch triển khai tác dụng mà nói, cái kia có thể đã nói không chính xác rồi. Đương nhiên, đây là cần một cái dài dằng dặc quá trình đấy, thậm chí không phải mấy đời người có thể hoàn thành. Tựa như trước ngươi lo lắng giống nhau, loại này nghiên cứu cực kỳ nguy hiểm, một cái không tốt, nhân viên nghiên cứu liền sẽ chết. Nói đến đây, Lăng Tử Thần ngữ khí đột nhiên trở nên có chút xa sút. Đường Vũ Lân nói, Lăng chủ nhiệm, chẳng lẽ ngươi có đồng sự? Ba mụ mụ của ta chính là đang nghiên cứu đời thứ nhất đơn thể nguồn suối chính hướng tuần hoàn hàng ngũ, bởi vì nguồn suối không khống chế được bị tạc chết đấy. Lăng Tử Thần nhàn nhạt nói, xin lỗi. Đường Vũ Lân nói ra, đối với Lăng Tử Thần ấn tượng thoáng khá hơn một chút. Không có gì, chúng ta sớm đã đem sinh mệnh kính dâng cho nghiên cứu. Cái này là nhân sinh của chúng ta mục tiêu. Nếu như có thể cho ta một lần hóa giải Vĩnh Hằng Thiên Quốc cơ hội, gặp phải tử vong mạo hiểm tính là cái gì, đáng giá. Đường Vũ Lân thật muốn vỗ vỗ chính mình cái ót, hắn không khỏi thầm than, lại bắt đầu rồi, cái này nhà khoa học tư duy quả nhiên cùng thường nhân không giống vậy. Ta cũng cần nghiệm chứng thoáng một phát chiến đấu của ngươi năng lực. Đường Vũ Lân hướng Lăng Tử Thần nói ra, tốt, tới a. Ta cũng muốn nhìn ngươi một chút môn chủ này có bao nhiêu bổn sự. Lăng Tử Thần thoạt nhìn một bộ hào hứng bừng bừng bộ dạng. Đường Vũ Lân không khỏi nghĩ, nữ nhân này không chỉ có là cái khoa học tên điên, rất có thể còn là một bạo lực cuồng. Sử Lai Khắc Học Viện trung tâm tuyệt đối là đương kim đại lục bên trên tiên tiến nhất kiến trúc. Sử Lai Khắc Học Viện xây dựng lại lúc, từ đường môn chuyên môn thiết kế kiến tạo chỗ ngồi này tại Sử Lai Khắc Học Viện quảng trường một bên Sử Lai Khắc Học Viện trung tâm, hoặc là nói là Sử Lai Khắc Học Viện sân vận động. Tòa này Sử Lai Khắc Học Viện trung tâm quy mô ước chừng tương đương với Minh Đô sân vận động một nửa, bên trong có các loại tiên tiến thiết bị, đủ để căn cứ bất đồng cần tùy thời tiến hành điều chỉnh. Vô luận là muốn dùng nó tiến hành cơ giáp chiến, hồn sư chiến hay là thành tựu tu luyện sân bãi, hay vẫn là muốn dùng nó tiến hành thực chiến diễn luyện, các loại tinh tế hóa dạy học, cần thiết thiết bị đều cái gì cần có đều có. Nó xây dựng lại về sau Sử Lai Khắc Học Viện là quan trọng nhất tạo thành bộ phận. Sử Lai Khắc Học Viện vừa mới xây dựng 4 cái trong lớp, mỗi ngày đều sẽ có một cái lớp học chuyên môn ở chỗ này tiến hành các loại dạy học. Hôm nay ở chỗ này lên lớp đấy, là Lạc Quế Tình chỗ dẫn đầu nhất ban. Lúc này, Y Tử Trần đang đứng tại đội ngũ phía trước nhất. Hắn đã bị chọn vì nhất ban lớp trưởng. Sử Lai Khắc Học Viện trung tâm nhìn qua cực kỳ rộng rãi sáng sủa, bên trong có rất nhiều cùng loại với kính tinh thể thành tựu phòng hộ, có một loại kỳ diệu cảm nhận. Lạc Quế Tinh nhìn xem trước mặt những học viên này, không khỏi có chút hoảng hốt, bởi vì hắn vô thức mà nhớ lại lúc trước chính mình vừa mới nhập học lúc tình cảnh. Cái kia hắn đã có chút danh tiếng, được xưng là giam cầm, bằng vào đối với không gian khống chế, hắn được vinh dự một lần kia mạnh nhất khống chế hệ chiến hồn sư. Ít nhất tại Hứa Tiểu Ngôn trở nên mạnh mẽ trước. Vẫn luôn là như vậy đấy. Đường Vũ Lân mấy người bọn hắn là cuối cùng nhập học đấy, tại bọn hắn vừa mới nhập học, thậm chí còn nhận lấy xa lánh. Nhưng ai có thể nghĩ đến, những thiếu niên kia tại nhiều năm sau vậy mà đều trưởng thành là rồi Sử Lai Khắc Học Viện trụ cột vững vàng, kể cả Lạc Quế Tinh bọn hắn cũng là như thế. Lạc Quế Tinh trong lòng thầm than, ban đầu người Sử Lai Khắc Học Viện lúc mình cũng là một chàng thiếu niên nhiệt huyết, mà mình bây giờ lại đã trở thành Sử Lai Khắc Học Viện một gã lão sư. Đây hết thảy đều biến hóa được quá là nhanh. Đứng ở đội ngũ phía trước cái kia gọi Y Tử Trần thiếu niên, trên trán khí khái hào hùng bừng bừng. Hắn xuất thân cũng không có cao quý cỡ nào, hắn cũng không có cái gì cường đại truyền thừa, nhưng tính cách của hắn 10 phần kiên nghị. Hơn nữa, thiên phú cực cao. Tuổi còn nhỏ liền đã có không tầm thường thực lực. Tuy rằng không thể cùng mình một lần kia học viên so với, nhưng hắn cũng coi là bạn cùng lứa tuổi trong người nổi bật rồi. Quan trọng hơn chính là, tại trên người hắn, Lạc Quế Tinh mơ hồ thấy được một ít Đường Vũ Lân năm đó khí chất. Có lẽ hắn có thể ở mười mấy năm sau trở thành cái khác Đường Vũ Lân a. Ai còn nói được chuẩn. Hôm nay là các ngươi lần đầu tiên tới Sử Lai Khắc học viện trung tâm. Các ngươi có thể đem nơi đây lý giải là diễn võ trường, sân vận động hoặc là sân huấn luyện. Trong tương lai một đoạn thời gian rất dài trong, các ngươi sẽ thường xuyên đến nơi đây lên lớp. Trong học viện cấm nội đấu, nhưng không cấm luận bàn. Như thế nào định nghĩa nội đấu cùng luận bàn a? Rất đơn giản. Thông chi lão sư. Nói cho ta biết các ngươi muốn đánh nhau một trận. Ta sẽ mang các ngươi tới nơi này. Cho các ngươi sáng lập một cái khu vực. Ta sẽ thành tựu trọng tài nhìn xem các ngươi đánh. Cái này là luận bàn. Nhưng nếu như các ngươi vi phạm nội quy trường học lén lút đánh nhau, cái kia chính là nội đấu. Một khi phát hiện có người nội đấu, ta sẽ không chút do dự để cho bọn chúng ly khai nơi đây, không có bất kỳ thương lượng chỗ trống. Ta lại cường điệu một lần, một khi phát hiện, lập tức khai trừ, đều nghe rõ à? Nghe rõ. Tại Y Tử Trần dưới sự dẫn dắt, một đám nhiệt huyết thiếu niên không chút do dự lớn tiếng đáp. Lạc Quế Tinh thỏa mãn gật gật đầu, rất tốt, hôm nay các ngươi sở dĩ sẽ đi tới nơi này, là vì ta cũng cần đối với các ngươi tiến hành càng toàn diện hiểu biết. Cho nên hôm nay trong khóa học cho rất đơn giản, chính là ta vừa mới theo như lời luận bàn. Hiện tại, các ngươi trước dựa theo chính mình thuộc hồn sư loại hình xếp thành hàng. Hàng thứ nhất, cường công hệ hồn sư. Hàng thứ hai, khống chế hệ hồn sư. Hàng thứ ba, đánh nhanh hệ hồn sư. Đệ tứ sắp xếp, mặt khác loại hình chiến hồn sư. Đệ ngũ sắp xếp, phụ trợ hệ hồn sư. Có thể thi đậu Sử Lai Khắc học viện tự nhiên cũng không phải thiếu niên bình thường. Huống chi Lạc Quế Tinh mà nói cũng không khó lý giải. Vì vậy, mấy lần thời gian hô hấp về sau, năm hàng đội ngũ cũng đã sắp xếp đi. Y Tử Trần do dự một chút, cuối cùng vẫn còn đứng ở khống chế hệ hồn sư hàng này. Hắn võ hồn có thể cường công cũng có thể khống chế, nhưng hắn ở sâu trong nội tâm hay vẫn là càng thêm thích khống chế. Bởi vì hắn thích khống chế toàn trường cái loại cảm giác này. Lạc Quế Tinh cầm lấy trong tay danh sách, tuyên bố, Y Tử Trần, Thần Nguyên, Trang Vũ, La Nhuế, Thượng Quan Nhiên, các ngươi năm cái là thứ nhất tiểu tổ. Nhóm 2, đang tại Lạc Quế Tinh phân tổ, đột nhiên, chung quanh nổi lên một tầng nhàn nhạt màu đỏ. Tầng này màu đỏ đầu tiên xuất hiện ở cái kia từng khối tinh thể bên trên, sau đó nhanh chóng lan tràn, tổ hợp ở một chỗ, cuối cùng biến thành cực lớn màu đỏ màn hào quang. Cảnh báo, cảnh báo. Sắp bắt đầu tam tự đấu khải sư trở lên cấp bậc luận bàn, thỉnh trung tâm bên trong mọi người lập tức lui về khu vực an toàn. Lập tức lui nhập khu vực an toàn. Điện tử thanh âm nhắc nhở lập tức vang lên. Lạc Quế Tinh biến sắc, vội vàng vung tay lên, nói, mọi người đi theo ta. Có lẽ, chúng ta có một trận trò hay nhìn.